Phúc Đức Thiên Quan, chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ lấy Long Xương Thế Tử còn không có tiếp đãi Hoàng Thiên thời điểm, bên cạnh Tốn Quân cùng Tích Võ, liền đi theo Hoàng Thiên nói chuyện Phong Linh Hy chết, rồi Tích Võ bất thình lình nói ra một câu nói như vậy. A, Hoàng Thiên kinh ngạc, lúc trước bản thân đi tới vực ngoại chính là Phong Linh Hy còn có một cái khác biển oa, hãn hồng dược mang theo. Bản thân còn tại Phong Linh Hy nghiên cứu tiểu thiên thế giới là may mắn nữ thần đâu, cái này phảng phất vẫn là chuyện ngày hôm qua. Chết thế nào, lần thứ nhất đại chiến thời điểm, hắn vốn cũng không phải là 10 phần am hiểu chiến đấu. Đi là tạo hóa hoa thần, đại địa chi mẫu, con đường, hắn muốn luyện hóa đại địa, kết quả bị đại địa mục nát, chi khí lây nhiễm, xảy ra dị biến. Hãn hồng dược đâu, Hoàng Thiên hỏi, nàng còn sống. Nàng đi theo chính là Ngao Nghị Đại Long Thần, đã đến khác trung thiên thế giới đi. Hoàng Thiên nhất thời trầm mặc, nhưng có địa phương nào tưởng niệm? Không có, khả năng Hồng Mông Tử Tiêu Chân Linh Bảng sẽ để cho hắn lấy Hương Hỏa Thần thân phận phục sinh cũng khó nói. Trên chiến trường nào có cái này dạng tưởng niệm? Chỉ là di vật của hắn, có lẽ kêu thân bằng hảo hữu tiếp thu, cũng tốt mang về Cửu Châu đi. Tích Võ thở dài, ta trước đó còn tưởng rằng ngươi cũng mất. Dù sao nghe nói ngươi ở đây vực ngoại chiến trường đột phá đến thất phẩm phúc thần, còn lo lắng, dù sao ngươi dạy ta bảo điển vẫn hữu dụng. Hoàng Thiên bát quái, nói thế nào, Chiêm Quân tỷ tỷ đáp ứng rồi. Tích Võ lắc đầu, là Linh Vương bên trên thánh đáp lại, chỉ cần lần này đại thắng trở về, chính là công thần, có thể đem Chiêm Quân cô nương chỉ cưới cho ta. Hoàng Thiên nghe, hơi xúc động, đây cũng không phải là điểm tốt nói lời a. Có chút phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn ý tứ. Hoàng Thiên đi theo Tích Võ có một gốc giả không có một vụ trò chuyện. Chờ lấy Long Xương Thế Tử có thời gian rảnh, Hoàng Thiên đã thiếu chút nữa đã quên rồi vì sao muốn tới thấy Long Xương Thế Tử rồi. Người nói là, tà thần trong mộng cảnh, ngươi gặp một đạo nhân, nhận ngươi làm sư đệ, đồng thời đột phá mộng cảnh trói buộc, thoát đi ra. Long Xương Thế Tử cũng không có từng nghe nói chuyện như vậy. Chỉ cảm thấy có chút hoang đường vô lý. Nhưng Hoàng Thiên một mặt nghiêm túc, cái này Huyền Nguyên Tử rất có thể chính là vực ngoại tà thần bản thể ký ức. Thế tử không tin, có thể hỏi một chút Tùy Đế Thanh, hắn đối tà thần mộng cảnh cũng có qua thăm dò. Long Xương Thế Tử xoa xoa đầu, không phải là không tin, chỉ là có chút kỳ quái, hết lần này tới lần khác lại là ngươi. Hoàng Thiên nghe hết lần này tới lần khác lại là ngươi, liền có chút treo lấy tâm. Chẳng lẽ mình tự bạo bại lộ? Long Xương Thế Tử chỉ nói, chuyện này ta sẽ đặt vào trong lòng, nghĩ đến hắn tìm ngươi, bằng vào cũng là giới này nhân quả, mặc dù không biết đến tột cùng là cái gì đồ vật, nhưng coi như hỗn độn tà thần, cũng là không dám cùng phụ vương ta đối kháng, ngươi liền trở lại hư không trên chiến hạm đi, giới này tạm thời cũng không cần ngươi ở nơi này, lại nhìn phụ vương đối với ngươi an bài thế nào đi. Hoàng Thiên đối cái này an bài cũng không tính hết sức hài lòng, nhưng là tìm không ra sai. Muốn mở miệng nói tiếp, cảm ứng được rất nhiều người vận mệnh sợi tơ muốn đứt gãy, nhưng lại có một cỗ tối tăm lực lượng ngăn lại cổ họng của mình, ngăn lại bản thân suy nghĩ, tựa hồ đóng băng hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây mới thực là muốn can thiệp phần lớn người vận mệnh, tựa hồ có tối tăm một đôi mắt, một đôi đại thủ, đang nhìn chăm chú Hoàng Thiên. Tại bóp lấy cổ họng của mình. Loại này dị dạng bị Long Xương Thế Tử chú ý tới. Ngươi làm sao vậy? Lại là ánh mắt túc mục. Có phải là muốn nói cái gì? Còn nói không ra. Hoàng Thiên gật gật đầu. Long Xương Thế Tử nhíu mày đến. Xem ra thật sự có đại sự muốn phát sinh. Sau đó, Long Xương Thế Tử lại hỏi Hoàng Thiên mấy cái vấn đề. Chỉ cần Hoàng Thiên trả lời là hoặc là không phải. Hoàng Thiên thành thành thật thật phối hợp. Để chính Long Xương phỏng đoán. Dù là cái này dạng, Hoàng Thiên vẫn cảm thấy tê cả da đầu. Đề phòng phản công, Hoàng Thiên ra Long Xương Thế Tử cung điện thời điểm, một đạo mệnh lệnh liền từ đám mây rơi xuống. Cửu Châu binh mã cấp tốc đề phòng, mà Hoàng Thiên lại ngồi hư không bảo thuyền rời đi giới này. Hoàng Thiên còn muốn đi theo Niên Hữu Dư cáo biệt, nhưng một tia cơ hội cũng không có. Long Xương Thế Tử biết được Hoàng Thiên ngưng luyện vận mệnh quyền hành. Liền đối với Hoàng Thiên càng phát ra coi trọng. Sau khi Hoàng Thiên ngồi hư không bảo thuyền đến Lôi Ma Hào hư không chiến hạm trên đường. Ở trong hỗn độn, đại phạm ẩn ngữ thì thầm lại bắt đầu quấy nhiễu lên. Hỗn độn, to lớn thiên thể đang đến gần cái này biên giới vực. Cái này thiên thể, tựa như một con to lớn xúc tu, nhưng là từ vô số bụi bặm vũ trụ, hư không bong bóng tổ hợp mà thành. Chấn Nhạc Linh Vương tại sao không có xuất thủ? Cái này chẳng lẽ chỉ là ta một người ảo giác sao? Thời không tựa như là một cái vòng xoáy, vận mệnh là bị vòng xoáy lôi kéo tuyến. Hoàng Thiên bị lôi kéo đến vặn vẹo biến hình, tựa hồ tồn tại một cái song song thời không đi. Tựa hồ cả người đều ở đây từ trung tâm phân liệt, xé rách thành hai người. Chính là Hoàng Thiên thể nội thần tính vậy, sinh động rồi. Đại Phạm ẩn ngữ chân ý cũng ở đây Hoàng Thiên trong óc ghé qua. Đại La Thiên thật hóa 3 năm vậy, đến hắn ngày 5 tháng 5, Tam Thanh Thượng Đế cũng thăng Ngọc Thần Điện, sắc cửu thiên tư mã mở lịch, kiểm tra vạn ngày công tội, chỉnh lý 3 quan 4 thánh sắc phong đến. Sắc phong đến, Hoàng Thiên thể nội thần tính điểm cách ra tới một bộ phận, tự chủ kết lục, hoàn toàn là phân ly ở cửu châu bên ngoài hệ thống. Theo lục văn ngưng kết, Hoàng Thiên đối những này đại phạm ẩn ngữ nghe được càng phát ra rõ ràng. Tựa hồ đang giảng một đoạn sự tình, tại Đại La Thiên năm nào đó tháng nào đó, tại Ngọc Thần Điện, Tam Thanh Thượng Đế sắc phong mỗ người. Nhưng cụ thể giấu cộng vì cái gì, cũng không có nói rõ ràng. Chỉ là không ngừng thuật lại, sau đó lại tiếp theo nói tiếp theo đoạn nói, từ thái hư khai hóa, thần ưỡn một cái sinh, có bảo đảm thiên hữu địa, dưỡng dục vi sinh. Hoàng Thiên đầu đều muốn vỡ ra đến rồi một dạng, cũng may thần đạo chân trùng từ đầu đến cuối chân áp. Dạng này quá trình không biết qua bao lâu, hư không bảo thuyền đến hư không trên chiến hạm, Hoàng Thiên lúc này mới sơ sơ bình thường một chút, không đến mức tinh thần hoảng hốt. Mà Hoàng Thiên rất nhiều quyền hành, đều tại đây khắc hợp nhất, cái gì xã tắc quyền hành, cái gì vận mệnh phúc vận, lại hoặc là không gian, thời gian. Những này quyền hành hóa thành một chương huyền áo phù lục, bao vây lấy cửu châu linh lung ngọc cầu bình thường thần đạo chân trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên cảm thụ tờ phù lục này, phảng phất thai nghén chu thiên, lại hiệu định tai họa cảm giác, nhưng lại không hoàn toàn, không hoàn chỉnh. Mà những cái kia bụi bặm vũ trụ lại không nhìn thấy, ngày đó thể bình thường to lớn xúc tu, tựa hồ chỉ là ăn nấm độc sinh ra huyễn tưởng bình thường. Cũng may loại biến hóa này chỉ ở bên trong, không ở bên ngoài, cũng không có người nào phát giác dị dạng. Mà nguyên bản 10 phần đề phòng Long Xương Thế Tử, lúc này lại phát giác sợ bóng sợ gió một trận, cũng không có cái gì kinh khủng biến hóa giáng lâm. Chỉ có giới này thiên đạo, loáng thoáng cảm nhận được một cỗ bí ẩn ý chí, lấy cực kỳ tinh chuẩn phương thức đến gần rồi thế giới này. Nhưng cũng không có giáng lâm, mà Hoàng Thiên cái này một bên, đến hư không trên chiến hạm, so với trước đó nhìn thấy, náo nhiệt rất nhiều, số lớn thần linh, tu sĩ. Chỉ như sâu kiến ra ra vào vào. A, ngươi còn sống. Nói lời này, là ngũ phẩm phúc thần, đại tư mệnh, thiếu tư mệnh, thấy Hoàng Thiên từ hư không trên chiến hạm xuống tới, hết sức kinh ngạc. Hắn riêng phần mình cầm chiếu ảnh nhiếp hình bảo giám, tựa hồ đang kiểm tra ra vào hư không chiến hạm nhân viên. Cách chương.